Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, ma nữ câu hồn. Giết hại say xưa, trong quán bar phát sinh loại sự tình này, quá bình thường cực kỳ, dù sao tất cả mọi người là đi ra chơi, hơn nữa lại đều là người trưởng thành, đều là xã giao vui vẻ mà thôi, thông đồng tới tay. Vậy liền mở phòng, ngủ một giấc, xong việc về sau, từ biệt hai bao quát, lại không gặp nhau, nếu như câu đáp bất thành, cái kia liền trực tiếp bá vương ngạnh thương cung, ai kêu nữ nhân này dài đến mê người như vậy xinh đẹp. Hơn nữa còn hảo chết, không chết chạy vào anh đào quán ba. Đây không phải rõ ràng tìm sao ngày mà, thật sự là đáng tiếc. Mấy cái tiểu nhị tâm lý chua chua, âm thầm cảm thấy thở dài, trước mắt những nam nhân này đều là hắc hổ bang tiểu đệ. Chiếm cứ tại vùng này, thanh thế to lớn, lão đại phách thiên hổ, càng là thủ đoạn ngoan độc nhân vật, một lời không hợp thì giết người. Anh đào quán ba mỗi tháng đều muốn cho hắc hổ bang giao nạp một khoản bảo hộ phí. Liền quán ba lão bản cũng không dám trêu chọc hắc hổ bang. Bọn họ mấy cái này làm thuê người giúp việc, lúc này thì càng là không dám thả cái dám. Một ly rượu cốc tai, không thêm đá lạnh, ôn hồng lần thứ ba, hướng tiểu nhị xách ra bản thân nhu cầu. Trước mắt những nam nhân này, dưới cái nhìn của nàng, tất cả đều là nòng nọc nhỏ lên não phế vật. Không có một cái nào đáng giá nàng để ở trong mắt. Muội, người như thế xinh đẹp, muốn là uống say, khó tránh khỏi sẽ gặp phải thối nam nhân xâm phạm, bởi vì ngươi uống không phải tửu, mà là tại gián tiếp cho nam người cơ hội a. Một cái mặt mũi tràn đầy mọc ra thanh xuân đậu nam tử. Tuếm miệng, cười rạng rỡ đi lên phía trước, hai con ngươi phát sáng. Tựa hồ hận không thể hiện tại liền đem ôn hồng đè tại dưới thân. Ra vẻ lo lắng nhắc nhở nói. Đi theo ta đi, muội, ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Ca ca ta tinh thông Edo 48 thức. Xuân phòng kỹ pháp 72 chiêu. Tuyệt đối đem ngươi bảo hộ đến bình yên vô sự. Không ít nửa sợi tóc gáy. Càng có thể để ngươi sao thoải mái đến bay lên trời. Theo nam tử lời nói này ra, mọi người chung quanh toàn cũng nhịn không được cười tâu tuét cười ra tiếng. Trong mắt nhấp nhô trêu tức trêu chọc ý vị, ôn hồng thon dài ngón tay, khẽ chọc lấy quầy ba mặt bàn. Trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu, mềm mại ôn nhu nói, tiểu ca ca, mời nhanh một chút đem ta cần tửu, điều chế ra được, người ta chờ không nổi nha. Nghe lấy ôn hồng mềm mềm dẻo thanh âm, mọi người chung quanh nhiệt huyết lần nữa sôi trào lên. Ngươi muốn bảo hộ ta? Ôn hồng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào lời mới vừa nói nam tử trên mặt, chần chờ nhỏ giọng hỏi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, nam tử hơi nghi hoặc một chút, nhưng càng nhiều là kích động, lắp bắp đáp lại nói, là. Một khỏa trái tim càng là phanh phanh nhảy loạn. Nếu có thể cùng trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử ngủ một đêm, cho dù là giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý a. Thật sao? Ôn hồng nhàu nhíu mày, mang trên mặt xinh đẹp nụ cười, một đầu thon dài nhỏ nhắn mềm mại bắp đùi chậm rãi nâng lên, từng tấc phong cảnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Màu đỏ dày cao gót trắng nõn như ngọc, tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật, giống như bắp chân. Một đỏ một trắng, hai loại nhan sắc hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Theo ôn hồng một đầu chân dài nâng lên, càng ngày càng nhiều phong cảnh bại lộ trong không khí. Mỗi một tấc không khí đều tựa hồ tại thời khắc này phun trào lấy vô tận mập mờ mất hồn. Ôn hồng chân cùng nam tử bả vai ngang bằng. Xem được không? Ôn hồng cười mỉm hỏi. Không chờ nam tử đáp lời, mọi người thì cùng kêu lên đáp lại nói. Đẹp mắt, quá đẹp đẽ, thậm chí còn có người cố ý ngồi xuống sau thân thể. nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Ôn Hồng dưới váy phong cảnh. Cẩn thận thưởng thức, khóe miệng vô ý thức chảy ra óng ánh ngụm nước. Càng có mấy cái quá phận nam nhân, thì làm móc điện thoại di động, hướng về phía Ôn Hồng dưới váy phong cảnh. Crack crack, một trận quay chụp, lúc này Ôn Hồng dưới váy phong cảnh, không giữ lại chút nào lộ ở bên ngoài. Một đầu phấn sắc lây chữ T quần lót, chăm chú địa bao vây lấy nàng thần bí dụ hoặc khu vực. Mơ hồ có thể thấy được một luồng không chịu cô đơn cỏ thơm. Thò đầu ra, cùng chung quanh trắng như tuyết bắp đùi sao dễ cây da thịt. Muốn trở thành mãnh liệt so sánh, càng trùng kích người nhãn cầu. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi không trả lời, đây là rất không thân sĩ hành động nha. Ôn Hồng nụ cười trên mặt càng nồng đậm, mang theo câu người hồn phách ý vị. Nói chuyện còn nhẹ nhẹ lung lay cùng nam tử ngang bằng chân dài màu đỏ dày cao gót, trong không khí xẹt qua từng đạo liệt diễm giống như quang mang. Nam tử cười hắc hắc, đẹp mắt, đẹp mắt, quá đẹp đẽ. Trong miệng nói chuyện, nam tử giống như là được đến Ôn Hồng cổ vũ giống như. Lớn mạnh lên lá gan, tiến đến Ôn Hồng bắp chân trước mặt, tham lam hít hít cái mũi, hô hấp lấy Ôn Hồng chân bên trên tán phát mùi thơm. Ôn Hồng trên đùi cũng không có xuyên tất chân, hoàn toàn nuốt, lại càng lộ ra mị lực 10 phần. Thơm không? Ôn Hồng nhẹ nhàng như gió đêm giống như thanh âm, vang lên lần nữa, nam tử thần sắc si mê tự lẩm bẩm, hương. Thật là thơm a, người xoa nước hoa còn hương. Rất tốt, Ôn Hồng khách khách cười. Lời nói xoay chuyển, thanh âm bỗng nhiên biến đến băng lãnh. Nếu có tươi mùi máu, kia liền càng rượu, người nào máu tươi? Nam tử vô ý thức tiếp nhận Ôn Hồng câu chuyện. Truy vấn, Ôn Hồng than nhẹ một tiếng, đùa cợt tức giận ánh mắt rơi vào nam tử trên mặt. Lại si cười nhạo nói. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, nam tử giật mình, đột nhiên cảm thấy được không thích hợp. Thế mà, đúng lúc này, một đạo liệt diễm giống như hồng quang, theo trước mắt hắn, chợt lóe lên, ngay sau đó, đang chìm luân tại Ôn Hồng sắc đẹp bên trong mọi người. Toàn cũng nghe được đến từ đồng bạn trong miệng tiếng thét chói tai. Ngao, rít lên một tiếng về sau. Huyết quang bay vụt, một giây sau, lại là, phốc phốc, một đạo xé vải giống như bạo hưởng truyền đến. Nam tử 1m8 độ cao thân thể, theo Ôn Hồng một đầu chân dài cuồng bổ xuống. Trong khoảnh khắc cứ thế mà bị cắt thành hai nửa, giống như là có một thanh dị thường sắc bén đao tử. Theo nam tử đỉnh đầu, nhất đao chạm dưới, xuyên qua thân thể của hắn về sau. Cuối cùng theo hai chân sau ở giữa lộ ra thân đao. Bồng bồng, hai tiếng trầm đục, nam tử hai mảnh thân thể, bay ra 7-8 mét bên ngoài, trùng điệp té xuống đất. Cho đến giờ phút này, mọi người lấy lại tinh thần. Tất cả kiều diễm tâm tư, tất cả đều hóa thành hoảng sợ. Bọn họ tuy nhiên tại trên đường lăn lộn, nhưng trước mắt loại này huyết tinh hình ảnh. Cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cơ hồ là vô ý thức muốn liều mạng chạy ra quán bar. Bên ngoài là ngang dọc dày đặc ngõ nhỏ, chia nhau chạy đường, trước mắt ma nữ thủ đoạn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng phân thân truy sát. Thế mà, sự thật lại làm bọn hắn triệt để thất vọng, bọn họ còn không có chạy đến cửa quán bar, Ôn Hồng thì tới cửa. Tất cả đều giữ mệnh lại đi. Ôn Hồng tươi non đầu lưỡi, nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn đáng sợ khát máu biểu lộ. Vừa mới nói xong, hai chân lần nữa quét ngang cuồng bổ đi ra. Sau một khắc, Ôn Hồng lấy ưu thế tuyệt đối điên cuồng nghiền ép 10 cái nam tử khủng bố hình ảnh. Khắc sâu vào mấy cái tiểu nhị tầm mắt, Ôn Hồng hai chân giống sắc bén cây kéo, chỗ đến, máu tươi bắn mạnh như bay, kêu rên tiếng kêu thảm thiết, nối thành một mảnh, đầu người cuồn cuộn mà rơi, giống như là xâm nhập dê bầy hổ lang, chỉnh cái quán ba bên trong, dính sao nhiều mùi máu tươi, hướng bên ngoài cảnh ban đêm một dạng đậm đến tan không ra. Trong không khí khắp nơi có thể thấy được, đoàn đoàn bạo liệt xương máu, từng mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết quang, giết hại tiến hành lúc, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, còn có từng trận, ngao ô, sói chu, theo ôn hồng trong lỗ mũi truyền ra ngoài, mấy cái tiểu nhị dọa đến bờ mông nước tiểu chảy, muốn là cửa bị ôn hồng ngăn chặn, bọn họ đều muốn chạy mất dép. Cái này mẹ hắn thuần túy cũng là một cái lò sát sinh. Hắc hổ bang thành viên, cũng là đồ đao phía dưới đợi làm thịt gia súc. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, ôn hồng cái kia mềm mại thanh thúy thanh âm, lại lần nữa quanh quẩn tại mấy cái tiểu nhị bên tai. Tiểu ca ca, ta muốn tử, điều chế ra được không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.